Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, không phải ngươi không đủ đẹp, mà là ta thích không nổi. Cho Tiểu Vũ lựa chọn tiên thảo, Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không lại gây trở ngại. Rất nhanh Đường Tam thì cho Tiểu Vũ lựa chọn một gốc màu trắng hoa cỏ, nhìn qua giống như thanh liên trắng ngẫu, giống như không nhuốm bụi trần. Đường Tam tự mình ngắt lấy, đụng cho Tiểu Vũ nói, nó gọi Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, công năng nhuận gân bổ xương, khí thông thất kinh bát mạch, đối với cường công hệ thú võ hồn hữu hiệu nhất, có thể khiến người ta có băng cơ ngọc cốt, nhanh ăn vào đi. Ừm, Tiểu Vũ nghe lời gật đầu. Phục dụng cái này Chu Tiên Thảo, nàng võ hồn cũng không có hiển hiện ra. Đây là da thịt càng thêm trong suốt sáng long lanh. Tiểu Cửu hơi nheo mắt lại, hỏi Long Công nói, hiện tại, ngươi còn có thể nhìn ra Tiểu Vũ dị thường sao? Long Công thôi động hồn lực, hai mắt lóe qua một đạo tinh quang. Trong mắt của hắn Tiểu Vũ cũng không tiếp tục là một cái hồn thú, mà chính là một con người thực sự. Thiếu chủ, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nghe được Long Công mà nói, Tiểu Cửu tâm lý an tâm không ít. Vừa nhìn về phía Độc Đấu La nói, ngươi hồn lực nhanh muốn đạt tới cấp 94, ngươi có thể nhìn ra cái gì dị thường sao? Độc Đấu La cũng cẩn thận quan sát một phen, cười nói, ngươi cẩn thận có chút quá đầu. Nếu là không có năng lực đặc thù, hẳn không có người có thể phát hiện dị thường của nàng. Tiểu Cửu lúc này mới yên tâm, cái này có thể an tâm đi đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tiểu Vũ bên này sẽ không còn có nỗi lo về sau. Tiểu Vũ hấp thu xong tiên thảo, cũng cảm thấy mình tựa hồ đối với Phong Hào Đấu La không có như vậy e sợ. Thật cao hứng bắn đến Tiểu Cửu bên người, lệch ra cái đầu bĩu môi nói, Cửu ca, hiện tại ta có thể cùng Tiểu Tam đi rồi sao? Tiểu Cửu tâm lý ấm áp, cái này thật thì cùng muội muội của mình một dạng, lại cùng chính mình nũng nịu, cho nên hắn nhất định phải là một cái hảo ca ca. Tiểu Cửu vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, một mặt quan tâm nói, ăn hết nướng thỏ rồi đi không muộn a, thả điểm quả ớt cùng thìa là. Ân, mùi vị đó, ai ăn đều chảy nước miếng. Gần nhất ta lại nghiên cứu chế tạo mới phương pháp ăn. Tuyệt vị tê cay thỏ đầu. À ta trước cắn chết ngươi. Tiểu Vũ triệt để phát điên. Cũng không biết Đại Minh là làm sao nhẫn ra hỏa này. Làm sao không có một cái đuôi quất chết hắn đâu. Độc Đấu La cùng Long Công gương mặt im lặng. Hiện tại bọn hắn mới biết được. Tiểu Cửu ác thú vị. Về sau, đại sư cũng đã nhận được chính mình tiên thảo, chỉ là phẩm chất so những người khác muốn kém một chút. Thế nhưng là hắn không ăn, mà chính là chân quý lưu lại. Đường Tam biết Tiểu Cửu không có khả năng đem những thiên tài này địa bảo cho Đái Mộc Bạch bọn họ, sau đó cũng không cân nhắc cái gì lãng phí dược tính, chỉ muốn đồ tốt, liền trực tiếp ăn. Hắn muốn để thân thể cường đại lên, tốt hấp thu cái kia hai châu băng hỏa cực phẩm tiên thảo. Đêm trăng như thủy, Tiểu Cửu mở ra cánh rơi, chìm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn cho đại sư 10 ngày cùng tông môn đoàn tụ thời gian. 10 ngày sau, Nhị Minh cũng liền tỉnh lại. Hắn vừa vặn thừa dịp cái này thời gian 10 ngày chăm chỉ tu luyện. Hắn hồn lực đã đạt tới cấp 48. Hắn muốn mau sớm đột phá đến cấp 50, lần nữa gia tăng hai cái hồn hoàn. Theo vạn thú điện thành lập, hắn không thể không phòng chuẩn bị võ hồn điện ám sát. Kim sắc cánh rơi điên cuồng hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Sau đó đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hàn cùng cực nhiệt đến thối luyện thân thể. Hắn mỗi một khắc đều có thể cảm thấy thân thể đang trở nên càng mạnh. Tiến vào huyết tộc hình thái về sau, hắn cảm quan đạt đến cực hạn, hắn có thể nghe được Đường Tam tu luyện lúc cái kia kéo dài thổ nạp âm thanh. có thể Phất Lan Đức đang tự hỏi là dung hợp hồn cốt vẫn là bán hồn cốt xoắn suýt âm thanh. Vẫn là có áo tư tạp nằm mơ đều tại lẩm bẩm chữ vinh vinh nói mớ âm thanh. Đột nhiên, một số rất thanh âm không hài hòa tiến nhập lỗ tai của hắn. Đó là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tranh chấp âm thanh. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, truy hướng về phía rừng rậm chỗ sâu. Chu Trúc Thanh, ngươi hôm nay quá phận. Ngươi sao có thể tại trước mặt mọi người, cùng những người khác như vậy thân mật. Đái Mộc Bạch nhẫn nhịn một bụng lửa, cuối cùng vẫn muốn cùng Chu Trúc Thanh ngả bài. Ta theo ngươi không có quan hệ. Ta làm cái gì? Không cần đi qua ngươi. Đái Mộc Bạch đồng ý. Chu Trúc Thanh ngữ khí băng lãnh. Cùng Đái Mộc Bạch có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Không sao. Chúng ta thế nhưng là có hôn ước. Ngươi là vị hôn thê của ta. Đái Mộc Bạch nộ hống. Tại Tinh La Đế Quốc, hôn sự của bọn hắn có thể là mọi người đều biết. Chu Trúc Thanh cùng những người khác thân cận, cái này không phải là để hắn khó chịu sao? Hắn còn thế nào có mặt trở về? Làm sao đối mặt Tinh La Đế Quốc quý tộc? Hôn ước, ngươi quan tâm vật kia sao? Làm ngươi bỏ xuống ta một mình lúc rời đi. Ngươi nghĩ tới chúng ta có hôn ước sao? Làm ngươi tại Tác Thác Thành ăn chơi đàng điếm, một ngày đổi một người bạn gái lúc. Ngươi nghĩ tới ngươi là có hôn ước người sao? Ngươi đã lựa chọn mình thích sinh hoạt. Ta vì cái gì không thể? Chu Trúc Thanh nghiêm nghị quát lớn. Ngón tay trực tiếp đâm vào đại thủ. Nàng có thể quên không được nghe đến mấy cái này tin tức lúc. Nội tâm của nàng tuyệt vọng cùng thống khổ. Khi đó, Đái Mộc Bạch thế nhưng là nàng duy nhất dựa vào cùng hy vọng. Ta đã tại sửa lại. Ngươi vì cái gì liền không thể tha thứ ta đây? Đái Mộc Bạch kích động không thôi. Thân thủ thì muốn nắm Chu Trúc Thanh cánh tay. Không được đụng nàng. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động. Từ trên trời giáng xuống. Một thanh thì ngăn Đái Mộc Bạch tay. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Tiểu Cửu chạy đến. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt mừng rỡ. Lập tức đứng yên ở Tiểu Cửu bên cạnh. Mặc hắn vì tự mình xử lý chuyện trước mắt. Đái Mộc Bạch, Trúc Thanh không có nghĩa vụ tha thứ ngươi. Không muốn lại làm vô vị dây dưa. Làm ngươi từ bỏ nàng. Hoa Thiên Tửu Địa thời điểm. Liền biết sẽ có kết cục như vậy. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đái Mộc Bạch nhìn lấy hai người đứng tại một chỗ. Chu Trúc Thanh tuyệt không để ý cùng Tiểu Cửu thân cận. Hắn cảm giác mình thân là nam nhân tôn nghiêm lại bị vô tình chà đạp. Làm sao chuyện không liên quan tới hắn? Chu Trúc Thanh dường như hạ quyết tâm. Đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Đái Mộc Bạch nhất thời như bị sét đánh. Giận dữ hét, Tiểu Cửu, ngươi thật muốn cướp đi vị hôn thê của ta sao? Tiểu Cửu rất bất đắc dĩ, nhún vai một cái nói. Ngươi gọi tà mâu bạch hổ, đã nói lên ngươi con mắt có vấn đề, ngươi cái kia con mắt nhìn ta đoạt, đây là mỹ nữ cứng rắn muốn cướp ta, có được hay không? Bất quá bị đuổi ngược cảm giác, vẫn là rất tốt, ngươi, Đái Mộc Bạch bị tức mặt đều xanh, hắn đã mất đi lý trí, là cái nam nhân cũng không thể nhẫn, trong nháy mắt thì võ hồn chiếm hữu. Hướng về Tiểu Cửu thì nhào tới. Tiểu Cửu một chân liền đem Đái Mộc Bạch cho đạp bay. Cái này căn bản liền không có một chút lo lắng. Dẫn ta đi đi, ta không muốn cùng hắn tại nói nhảm. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua Đái Mộc Bạch. Thì khoác lên Tiểu Cửu cánh tay. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Đái Mộc Bạch, nam nhân phải học được thoải mái. Ngươi đều tình trường lão thủ, còn như thế nhìn không ra sao? Muốn nhiều cùng ta học một ít, nếu như vận mệnh không thể phản kháng, thì phải học được tiếp nhận. Có lúc phát hiện, ân, thật là thơm, tê người khác bóp ta à? Tiểu Cửu mang theo Chu Trúc Thanh bay lên không trung về sau. Ngay tại đắc ý, thình lình liền bị Chu Trúc Thanh hung hăng tại trên lưng bấm một cái. Đái Mộc Bạch hai mắt sung huyết, nội tâm cực độ thống khổ, bởi vì cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nếu như không có Tiểu Cửu chặn ngang một chân, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ tiếp nhận chính mình. Thống khổ tiếng gào thét, vang vọng thật cái sơn cốc. Chu Trúc Thanh thật sự là đối Tiểu Cửu im lặng, nghe hắn nói chuyện, làm sao như vậy làm người tức giận đâu. Ta sẽ mau chóng về Tinh La Đế Quốc, cùng Đái Mộc Bạch giải trừ hôn ước, tuyệt đối sẽ không để ngươi khó làm. Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn đỏ mặt mở miệng nói, ngươi sẽ không cần ta phụ trách a? Ta cái gì cũng không làm a? Ta là trong sạch. Tiểu Cửu bó tay toàn tập, hiện tại chính là mở rộng đất đai biên giới thời điểm. Hắn thực sự không muốn nói yêu đương, có nữ nhân thì có nhược điểm, con đường vô địch sợ nhất ràng buộc. Hắn cũng không muốn để đối tay nắm lấy chính mình tay cầm. Cô nàng, không phải ngươi không đủ đẹp, mà là thiếu gia ta thích không tầm thường a. Giống ta như gió nam nhân, làm sao có thể bị cảm tình ràng buộc đâu. Hỗn đản, thả ta xuống. Chu Trúc Thanh khí ngân nha thầm cắm. Tiểu Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Chu Trúc Thanh đặt ở trên một cây đại thụ. Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, nàng làm việc quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, như là đã dùng tương tư đoạn trường hồng, chứng cứ rõ ràng tình cảm của mình, nàng thì muốn đi tìm một cái kết quả, liền như là nàng lúc trước đập nồi dìm thuyền đến tìm kiếm Đái Mộc Bạch một dạng. Nàng môi son khẽ mở nói, Tiểu Cửu, ngươi thích ta sao? Tiểu Cửu nhìn lấy càng thêm diễm lệ vô song Chu Trúc Thanh. Tâm lý không còn gì để nói. Cái này hắn meo cái kia trả lời thế nào đâu? Người nào có thể dạy dỗ ta? Ta là nên thủ vững bản tâm đâu? Vẫn là khuất từ nội tâm ma quỷ đâu? Thật là khó a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.